Chương 2790, 5,999 mai tranh sắc thiên địa chi lực. Thứ ba bạo. Rồi sau đó, miệng góc lộ ra một vòng ý cười, nhìn về phía hai người bọn họ nói ra, tốt, các ngươi hai cái không cần lo lắng. Trần Phong huynh đệ ở bên trong không có bất kỳ cái gì sự tình, các ngươi hai cái ngay ở chỗ này nhìn kỹ là được, rõ chưa? Đúng, đúng. Hai tên thị nữ khung núm ứng. Lục Ngọc Đường mỉm cười nói, ta đoán chừng Trần Phong huynh đệ còn có thể ở bên trong nghỉ ngơi 3-4 canh giờ, lại ở đờ ơ ý hai thiên thời điểm đi ra nghỉ ngơi một dưới. Đến lúc đó, các ngươi hai cái phải thật tốt hầu hạ, Minh không rõ ràng bạch hai tên thị nữ ở chỗ này rất nhiều ngày tử, tự nhiên Minh bạch cái này hầu hạ đến cùng là ý gì. Càng là biết nói, có một số võ giả ở bên trong, tại cái kia áp lực thực lớn chi bên dưới điên cuồng tu luyện, sẽ cho tâm lý của bọn hắn cùng thân thể tạo thành áp lực thực lớn. Cho nên bọn hắn thường thường từ bên trong đi ra sau khi liền muốn phát tiết. Trên nhục thể phát tiết hai tên thị nữ liếc nhau, đều là mặt mày ngậm xuân, trên mặt có chút đỏ bừng, chỉ là lại không có chút nào không nguyện ý dáng vẻ, giọng dịu dàng nói ra, vâng, đại nhân, chúng ta minh bạch. Lục Ngọc Đường mỉm cười lấy nhìn các nàng, Trần Lão Đệ tuấn tú lịch sự, lại là tuổi trẻ tài cao, hầu hạ hắn, các ngươi hai cái tự nhiên là nguyện ý ta qua một hồi lại đến. Nói xong, hắn chính là rời đi. Rất nhanh, 6 canh giờ đi qua, 7 canh giờ đi qua, 9 canh giờ đi qua. Hai ngày đến, Trần Phong đã đi vào dòng dã 2 ngày, mà hắn vẫn là không có đi ra. Lục Ngọc Đường lại một lần đến đây. Chỉ là lần này, hắn thần sắc trên mặt không chuyển biến tốt tu nở dê, ngược lại là tràn đầy ngưng trọng, nhìn cái kia Hoàng Kim Thành Bảo nói ra, không nên a 2 ngày thời gian, hắn liền xem như lại thế nào thiên tài. Trèo chống hai trời cũng là cực hạn, lại còn chưa hề đi ra nhưng hắn cảm thụ một phen, phân minh cảm giác được Trần còn ở bên trong hấp thu. Thế là, hắn nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định, không thể quấy nhiều Trần Phong. Nhưng liền như thế rời đi, hắn lại có chút yên lòng không xuống. Thế là, liền rõ ràng tại này môn bên ngoài ngồi xếp bằng, chờ đợi Trần Phong đi ra, đồng thời cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu là Trần Phong, ở bên trong có cái sao chuyện, hắn còn có thể trước tiên cảm giác được, xong đi cứu trợ Trần Phong 3 ngày thời gian thoáng qua mà qua. Cuối cùng, khi Trần Phong tại cái này Hoàng Kim Thành Bảo bên trong ngốc thứ 36 canh giờ thoáng qua một cái thời điểm, Trần Phong đỗng nhiên ở giữa mở to mắt. Quay một tiếng, Trần Phong trên thân thể, quang mang vạn trượng. Vô số kim sắc hàng long lá hán chi lực ở trong cơ thể hắn trào lên mà ra, điên cuồng hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Trần Phong dáng vẻ trang nghiêm, ánh mắt đạm bạc, liền giống như tắm rửa tại kim quang bên trong nhất tôn Phật Đà. Mà lúc này, trên bầu trời đã là có dòng dã ngũ luân đại nhật, cái kia cuối cùng nhất một vòng đại nhật đã là cùng trước đó cái kia 4 cái không khác nhau chút nào, thậm chí càng lớn hơn. Lúc này, tại Trần Phong thân thể tuần 4 phía, những cái kia tranh sắc thiên địa chi lực, tranh sắc số lượng của Ngọc Giản, thì là đã so trước đó tăng lên gấp đôi. Không. Phải nói còn thiếu như vậy một cái. Không phải 6.000 mai, mà là dòng dã 5.999 mai Trần Phong có thể cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia cỗ bành trướng vô cùng lực lượng cường đại. Nhưng Trần Phong cẩn thận phát giác, lại càng là có thể cảm giác được tại cỗ lực lượng kia sau khi, chính là sau kê không còn chút sức lực nào. Miệng hắn góc lộ ra một vòng cười khẽ, ta hiện tại nếu là muốn đột phá vào thất tinh vũ hoàng, là có thể làm được. Ta có thể lại ngưng tụ cuối cùng nhất một cái ngọc giản, nhưng là cái này lại có chút sau kê không còn chút sức lực nào, đối ta có hại vô ích. Được rồi, vậy hôm nay trước hết không đột phá, tìm một cái tốt hơn cơ hội đi. Trần Phong phất ống tay háo một cái, lập tức, cái kia ngũ luân kim sắc đại nhật nhao nhao đầu nhập trong đan điền của hắn. Mà 5.999 mai tranh sắc thiên địa chi lực, cũng là toàn bộ biến mất. Trần Phong cười ha ha, cái này trung cấp tu luyện thất sắc thực lợi hại. Ta ở bên trong dùng 3 ngày liền đã nhảy lên tới cách thất tinh vũ hoàng chỉ có cách nhau một đường cấp độ, ta thực lực bây giờ càng là đã siêu việt cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ, có thể so với cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cường giả lúc này, cho dù là đụng phải ám ảnh bang bang chủ, ta cũng có thể tùy tiện chạy trốn, thậm chí có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Đương nhiên, lấy Trần Phong thực lực bây giờ, muốn nghiền ép chém giết ám ảnh bang bang chủ vẫn là làm không được, nhưng hắn cũng đã thỏa mãn. Dù sao ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn liền đã có một cái to lớn như vậy đề cao, thực lực tăng lên tiếp cận gấp đôi. Trần Phong tại cái kia trong suối nước lại thanh tẩy một lần, rồi sau đó thay đổi một bộ khoan bào đại tụ. Vang một tiếng, đại môn mở rộng. Trần Phong trực tiếp đi ra, lúc này ở bên ngoài Lục Ngọc Đường đã là như là kiến bò trên chảo nóng đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, trong miệng nhắc tới lấy, Trần Phong huynh đệ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Lúc này, vang một tiếng, đại môn mở rộng. Nhìn thấy Trần Phong đi tới, hắn mừng rỡ, lớn tiếng hô nói, Trần huynh đệ, ngươi đi ra rồi. Cái này lập tức bả Trần Phong phong cho giật nảy mình, xem xét là Lục Ngọc Đường, không khỏi nhíu mày đầu, lăng nói, Lục lao huynh, ngươi thế nào? Tại Lục Ngọc Đường bước nhanh đi tới, nắm lấy Trần Phong tay nói ra, Trần Phong huynh đệ, ngươi có thể an nhiên đi ra liền tốt, có thể an toàn đi ra liền tốt. Ngươi cũng không biết đạo a, mấy ngày nay, lão ca ca ta nhanh muốn lo lắng gần chết. Trần Phong có chút sở không được đầu não. Lục Ngọc Đường tranh thủ thời gian cùng Trần Phong giải thích một phen, Trần Phong nói ra, thì ra là thế, hắn còn là lần đầu tiên biết đạo chuyện này. Lục Ngọc Đường tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Trần Phong huynh đệ, ngươi này thiên phú QNZ thật sự là không ai có thể so sánh. Trần Phong mỉm cười, cũng không nói chuyện. Rất nhanh, Trần Phong chính là cùng Lục Ngọc Đường rời đi nơi này, đi vào một chỗ trong tiểu viện, Kỳ Thải Huyên Trần Tử Viện còn có Tử Hỏa Chân Linh đều ở nơi này. Rồi sau đó, Lục Ngọc Đường sai người lên trên trăm đạo đồ ăn, lấy cung cấp Trần Phong dùng ăn. Trần Phong gặp, QNZ không khách khí, Phong Quyển Tàn Vân ăn UNZ tha cứ à, bất quá là trong chốc lát liền đem những này cộng lại khoảng chừng hơn vạn cân nặng chân quý thức ăn toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Thức ăn vào bụng, lập tức hóa thành tinh khí, bổ sung như trong cơ thể của hắn. Hắn ở bên trong 3 ngày thời gian, phung phí cực lớn, cũng sớm đã là bụng đói kêu vang. Dù là ăn cái này hơn vạn cân nặng đồ vật, cũng bất quá là thoáng đền bù thôi. Gặp tình huống như vậy, Lục Ngọc Đường lại là để cho người ta lên 3 bàn yến hội. Trần Phong đem cái này 3 vạn cân đồ vật lại ăn xong, lúc này mới cảm giác ăn quá no, sờ lên bụng, ở một cái Lục Ngọc Đường cười nói, đã ăn xong sao? Đã ăn xong chúng ta liền đi qua đi, cuộc đấu giá kia sẽ đã bắt đầu. Tốt, chúng ta đi qua. Trần Phong cười ha ha một tiếng, mang theo Kỷ Thải Huyên Trần Tử Viện cùng Tử Hỏa Chân Linh, nhất hành 4 người đi theo Lục Ngọc Đường phía sau, hướng về phía trước mà đi rất nhanh, bọn hắn chính là đi tới Thất Tinh sân đấu giá lớn cấp 1 lớn phòng bán đấu giá. Cái này cấp 1 lớn bàn đấu giá, chỉ có một cái, nhưng lại cực kỳ cao zone.